Chương 310: Đằng sát. Trên quảng trường màu đen khổng lồ, ba đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống trung tâm quảng trường. Ngay khi ba đạo thân ảnh đáp xuống, đám đông cường giả Âm Khôi Tông liền quỳ xuống, tiếng hô chỉnh tề vang lên. Cung nghênh tông chủ Tạ Hữu đại trưởng lão. Trong ba người kia, một người mặc áo hồng, tóc màu đen đến mức quỷ dị, thỉnh thoảng gió thổi qua, mái tóc liền tung bay bồng bềnh, giống hệt như một hố đen đang chuyển động, mơ hồ còn có cái loại hấp lực từ bên trong đang tán ra. Bộ mặt người này thuộc lớp trung niên, vẻ mặt hơi tái, cặp mày hơi hơi nhíu lại đầy uy nghiêm, đôi môi mỏng sắc lạnh, khiến cho người khác hiểu rằng người này không phải hạng nhân từ gì. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Âm Khôi Tông, Đằng Sát. Hai bên Đằng Sát là hai vị lão nhân tóc trắng, tay chắp trong tay áo, sắc mặt thô gầy, hai mắt khẽ khép lại, bộ dạng như đang ngủ gật. Nhưng mà khí tức kinh khủng phát ra từ thân thể hai người nhắc nhở người khác, bọn họ không phải hạng tầm thường. Hai lão nhân này ở trong Âm Khôi Tông chỉ đứng dưới Đằng Sát, được gọi là Tạ Hữu đại trưởng lão. Hai người này chính là cường giả đỉnh cao nổi tiếng ở quận Đại Hoang, được gọi là hai cánh tay trái phải của Đằng Sát. Lúc này, Tạ trưởng lão mở to mắt, ánh mắt quét qua khắp toàn trường, sau đó nhìn về phía bóng đêm xung quanh Huyền Âm Sơn. Trong mắt mờ đục các loại hàn quang tuôn động khiến người khác phải rét lạnh. Tông chủ, người xác định phải tập hợp toàn bộ lực lượng tông phái phá giải phong ấn kia sao? Hiện tại xung quanh Âm Khôi Tông chúng ta tựa hồ không ít kẻ đang thèm thuồng, e rằng mấy vị đại ma môn và võ minh cũng đang ẩn nấp xung quanh. Tạ trưởng lão thu lại mục quang nhẹ nhạt nói. Không sao, thành Âm Khôi này không phải là nơi kẻ khác muốn xông vào là có thể xông vào. Chỉ cần có thể phá giải được phong ấn kia, ta nhất định có thể nhanh chóng đột phá lên niết bàn cảnh. Tới lúc đó đừng nói quận Đại Hoang, cho dù cả vương triều Đại Viêm cũng khó có kẻ nào kháng cự được. Đằng Sát lắc đầu, lời nói không chút lo lắng. Hiện tại cường giả Âm Khôi Tông đều tập trung nơi đây, có lẽ không có cách nào tìm kiếm đằng lỗi nữa. Vị hữu trưởng lão một bên lên tiếng. Bản mệnh ấn ký của lỗi nhi chưa vỡ, có lẽ vẫn còn sống. Chỉ cần lần này ta có thể phá giải phong ấn của thứ kia, liền có thể cảm nhận được vị trí lỗi nhi. Còn về tiểu tử gọi là Lâm Động kia, tới lúc đó bản tông chủ sẽ khiến hắn trả giá gấp trăm ngàn lần. Thanh âm Đằng Sát bình thản, không hề vì đằng lỗi đang ở trong tay Lâm Động mà có chút giận dữ, hiển nhiên là kẻ vô cùng thâm trầm. Thấy bộ dạng của hắn, Tạ Hữu trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Bọn chúng biết được tuy Đằng Sát rất thương yêu đằng lỗi, nhưng lòng hắn lúc này việc giải khai phong ấn mới là việc quan trọng nhất. Tới lúc rồi. Đằng Sát ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên giơ tay chậm rãi phất xuống, thanh âm bình thản vang lên bên tai tất cả cường giả Âm Khôi Tông. Bày cửu âm ma huyền trận. Vâng. Thanh âm của Đằng Sát vừa dứt, đám đông cường giả trên quảng trường lập tức hét lớn, sau đó chỉnh tề rút lui, vừa cắn hắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi liền mang theo nguyên lực hùng hậu bắn ra. Ong ong, nguyên lực mang theo tinh huyết nhanh chóng tập trung thành từng tia máu trên không trung, cuối cùng lan ra, chỉ trong vài phút biến thành một cái huyết sắc đại trận thật lớn, ước chừng trăm trượng, xuất hiện trên quảng trường. Huyết sắc đại trận vừa mới hiện, nguyên lực khắp trời đất đều nhất thời tuôn động, cuồn cuộn vào trong đại trận. Ai cũng hiểu rằng việc Âm Khôi Tông chuẩn bị bấy lâu nay cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Dẫn động hàn khí địa sát, nhìn thấy huyết sắc đại trận, Đằng Sát lại lên tiếng. Oanh, Đằng Sát mới quát lên thì mấy trăm cường giả Âm Khôi Tông đột nhiên vung trưởng đánh ra, nhất thời từng khe nứt lan ra ngoài. Tiếp đó thì hàn khí màu đen đột ngột từ trong khe nứt đó cuồn cuộn tuôn ra. Vù vù, hàn khí màu đen này mới xuất hiện, huyết sắc đại trận đột nhiên phát ra quang mang đỏ sẫm, giống như một chiếc miệng đỏ lòm, tỏa ra lực hút khổng lồ, đem hàn khí trong Huyền Âm Sơn tỏa ra toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hàn khí màu đen bị hút vào trong đại trận, diện tích của đại trận cơ hồ trong nháy mắt tăng đến mấy lần. Từng đạo huyết sắc lan tràn ra, cơ hồ bao trùm lấy tầng không của Huyền Âm Sơn. Từng cỗ năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ từ trong đó tỏa ra, không ngờ kéo theo những cái tiếng sấm lộ trong không trung. nhìn huyết sắc đại trận vô cùng bá đạo đó, bất luận là trong ngoài thành Âm Khôi, tất cả ánh mắt đều vô cùng chấn kinh. Ai cũng không ngờ rằng Âm Khôi Tông lại có hành động quy mô lớn đến vậy. Đại trận cường đại như vậy, cho dù Âm Khôi Tông gặp nguy hiểm nhất cũng chưa từng dùng tới. Vậy mà hiện tại, Âm Khôi Tông này rốt cuộc muốn làm gì? Đại trận khủng bố đến vậy, cho dù cường giả tạo hóa cảnh e rằng cũng không dám đối đầu. Đúng vậy, những tên này rốt cuộc làm gì? Lẽ nào có cường giả niết bàn cảnh tấn công sơn môn sao? Khắp trong ngoài Âm Khôi Tông vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, không ít người vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên rất là không hiểu tại sao Âm Khôi Tông lại vô duyên vô cớ ngừng tụ lực lượng toàn tông, dùng tới đại trận khủng bố đến vậy. Trận pháp thật mạnh, không ngờ có thể kết nối với hàn khí của Hiền Âm Sơn, đáng sát này quả nhiên có chút thủ đoạn. Lâm Động ẩn trong bóng đêm ngẩng đầu nhìn đại trận che kín bầu trời kia, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắc hắc, nếu không có chút thủ đoạn sao hắn dám động thủ phát giải phong ấn? Nhưng cho dù như vậy, muốn giải khai phong ấn kia cũng không dễ dàng. Thực lực của Hắc Động lão nhân kia đã thông thiên triệt địa, cho dù phong ấn lưu lại trải qua hàng ngàn năm cũng không thể coi thường. Tiểu Điêu cười lạnh nói. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt ánh mắt ngưng trọng, bởi hắn thấy Đặng Sát trên quảng trường đột nhiên cúi đầu, biến thành bộ dạng lượng người lửa quy, một tay đặt xuống quảng trường lạnh lẽo. Đại trận tụ thành, kế tiếp là lấy ra thôn phệ tổ phù sao? Ánh mắt Lâm Động lúc này lóe lên một tia điên cuồng, ánh mắt dán chặt vào người Đằng Sát. Ầm ầm, dưới sự chú ý theo dõi của Lâm Động, một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn đột nhiên từ cơ thể Đằng Sát tuôn ra. Ngay sau đó trên bàn tay hắn xuất hiện một tia quang mang nguyên lực, trong nháy mắt đã đánh lên trên quảng trường. Một chưởng đánh xuống vạng phất cả ngọn núi đều nghiêng ngả. Một cái cỗ kình lực vô cùng hung bạo nhưng rất tinh diệu, giống như là mạng nhện từ tay Đằng Sát lan tỏa ra. Tiếp đó, giữa quảng trường đột nhiên sụp đổ, một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trước mặt Lâm Động. Trong khoảng khắc hố đen kia xuất hiện, bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung của Lâm Động đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đồng thời Lâm Động cảm nhận được cỗ ba động khổng lồ từ trong hố đen chậm rãi lan ra. Cỗ dao động này quả nhiên là thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu cũng cảm thấy ba động đó đột nhiên vô cùng kích động, trong lòng phát ra mấy tiếng kêu hưng phấn. Ong ong, trên quảng trường rộng lớn lúc này cũng rung lên kịch liệt. Sau đó dưới sự chú ý của vô số cặp mắt, quang mang màu đen đột nhiên từ trong hố đen tỏa ra. Tiếp theo đó quang mang dần dần dâng lên, cuối cùng lơ lửng ở phía dưới đại trận kia. Trong khoảng khắc quang mang màu đen kia xuất hiện, nắm tay Lâm Động đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm đám quang mang màu đen kia. Đám quang mang màu đen rộng chừng chục trượng, ở xung quanh đầy quang mang màu đen. Tuy nhiên xuyên qua đám quang mang đó, Lâm Động có thể nhìn thấy một viên phù văn cổ xưa lơ lửng ở trong đó. Phù văn này có cảm giác cổ xưa không nói lên lời, cảm giác đó cho dù là tông phái viễn cổ ở trong đại hoàng cổ bi cũng không sánh kịp. Phù văn màu đen cổ xưa ẩn giấu bên trong đám quang mang kia, giống như một người đang ngủ vùi. Khi mà phù văn đó ba động, không ngờ lại biến thành hình hố đen, một loại ba động đáng sợ có thể nuốt chửng vạn vật tràn ra, khiến đất trời biến sắc. Thôn phệ tổ phù, ngón tay Lâm Động dùng lực quá mạnh, thậm chí sắp đâm vào trưởng tâm. Hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào trong đám quang mang, bởi thứ này hắn đã vất vả từ Viêm Thành tới quận Đại Hoang, thậm chí xông vào không gian cổ bi, trải qua bao nhiêu vất vả, bây giờ đã thấy được cái thứ trong truyền thuyết này. Hạ Lâm Động, chúng ta quả nhiên tìm không sai, đó chính là thôn phệ tổ phù. Chỉ cần có thể đạt được thứ này, người sau này sẽ trở thành cường giả đỉnh cao trong đất trời. Tiểu Điêu lúc này vô cùng kích động, cười lên sung sướng nói. Phù, hít một hơi thật sâu. Lâm Động cố gắng khống chế tâm tình ba động trong lòng. Đây là tổng bộ của Âm Khôi Tông, ở đây không xa còn có ba cường giả tạo hóa cảnh. Lúc này nếu như bị bại lộ, hắn e rằng không còn cơ hội chạy thoát thân, cho nên vẫn không được quá đắc ý. Lầu ngực phập phồng dần bình lặng lại. Lâm Động lúc này mới nhìn về quảng trường. Lúc này hắn phát hiện ra trong đám quang mang màu đen đó mơ hồ vô số tia sáng màu đen lan ra, giống như những cái đường kinh mạch bao trùm lấy phủ văn cổ xưa bên trong. Đây chính là phong ấn mà vị Hắc Đồng lão nhân kia để lại. Lâm Động nhìn chăm chú đám quang mang kia, đột nhiên nhìn về phía tòa đại trận đang tỏa ra huyết quang kia, lòng chợt lạnh, bàn tay nắm chặt. Hắn biết rõ Đằng Sát kia đã quyết định phá giải phong ấn rồi. Chương 311: Hư ảnh hắc động lão nhân. Quang trận huyết sắc khổng lồ bao phủ khắp đất trời, nguyên lực tràn khắp thiên địa, ba động vô cùng cuồng bạo khiến mọi người nhìn thấy cũng phải biến sắc. Ong ong, huyết trận rung động giống như là một cái miệng há rộng, giống như một bồn máu vô cùng dữ tợn, mà phía dưới miệng máu kia là đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều đối mặt với huyết trận cường thế như vậy, nhưng mà đoàn ánh sáng màu đen không hề có chút suy xuyến, lặng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, giống như không hề cảm nhận được nguy hiểm sắp tới vậy. Ở bên ngoài, dưới vô số đạo ánh mắt âm trầm theo dõi, Đằng Sát dương mắt nhìn đoàn ánh sáng màu đen kia. Lát sau, thân thể hắn chậm rãi bay lên, hai tay nhanh như chớp kết xuất từng đạo ấn pháp. Ngay lập tức, từng đạo quang trụ nguyên lực cực kỳ cường đại từ trong tay phóng ra, cuối cùng đánh vào bên trong huyết trận khổng lồ trên bầu trời. Ầm ầm, mà theo hành động của Đằng Sát, huyết trận vốn đã cường bạo nhất thời chấn động kịch liệt, một tầng huyết quang tán ra giống như là một cái đóa huyết vân bao phủ bên ngoài đại trận. Trong mơ hồ, thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm từ bên trên truyền ra. Cửu âm ma huyền trận phá. Huyết quang đầy trời bắt đầu chuyển động, thân hình Đằng Sát phía dưới huyết quang tựa như một cái bức tượng ma thần. Sắc mặt hắn lãnh cốc, ấn pháp không ngừng biến hóa. Sau đó ngón tay đột nhiên vung ra, nhất thời nguyên lực thiên địa liền gào thét dữ tợn. Huyết quang bên ngoài đại trận gào rít ra, vô số tia chớp ngưng tụ lại thành một cái quang trụ huyết sắc khổng lồ dài chừng 10 trượng. Sau đó ầm một tiếng, xé rách bầu trời. Dưới vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, hung hăng lệ lên cái đoàn ánh sáng màu đen kia. Nhìn quang trụ huyết sắc mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo liền xuống, đồng tử Lâm Động đột nhiên có rút mãnh liệt, nắm tay siết chặt lại. Ầm, dưới cái nhìn chăm chú không hề nháy mắt của Lâm Động, quang trụ huyết sắc kia gần như lệ xuống trong nháy mắt, hung hăng lệ lên trong cái đoàn ánh sáng màu đen. Mà trong chớp mắt, quang trụ huyết sắc lệ xuống thì cái đoàn ánh sáng màu đen vốn đang yên lặng bất ngờ khuếch tán ra. Sau đó, để cho quang trụ huyết sắc tùy tiện lệ xuống, một cái tiếng lộ mạnh vang lên, kèm theo một cỗ năng lượng cực kỳ cường hãn tạo thành gợn sóng hình tròn nhanh chóng khuếch tán ra. Nhưng mà khiến cho mọi người khiếp sợ chính là vòng sáng hắc quang nhìn như yếu ớt kia. Dưới một cái kích mãnh liệt của quang trụ huyết sắc vẫn là bất động, dường như chỉ tạo thành một ít gợn sóng ba động mà thôi. Một màn này lập tức khiến không ít ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Các cường giả của các thế lực lớn khắp nơi ẩn nấp xung quanh Huyền Âm Sơn sắc mặt kịch biến. Cái đoàn ánh sáng màu đen kia rốt cuộc là thứ thần bí gì, không ngờ ngăn chặn được công kích mạnh mẽ như thế không hề có chút suy xuyễn nào. Âm Khôi Tông tột cùng là đạt được bảo bối gì, sao có thể cường hoành đến như vậy? Đoàn ánh sáng màu đen này rốt cuộc là làm cái gì? Nhìn tình hình này chắc chắn không phải vật tầm thường. Nếu như để mặc cho Âm Khôi Tông có được thứ đó thì thực lực chúng ắt hẳn sẽ tăng mạnh lên không ít. Phần lớn mọi người ẩn nấp xung quanh đều phát ra tiếng thì thào khẽ khẽ. Trong bóng đêm truyền đến từng đợt nghị luận rì rào. Ánh mắt không ít cường giả nhất thời lóe lên, hiển nhiên đều bị sự thần kỳ của đoàn ánh sáng màu đen kia gợi lên lòng tham. Hừ, bản tông chủ hôm nay không tin, hợp lực cả Âm Khôi Tông ta cũng không thể phá được phòng ấn của ngươi. Dưới cái nhìn của ánh mắt bất thiện khắp nơi dưới chân núi, sắc mặt Đằng Sát có chút âm trầm nhìn cái đoàn ánh sáng màu đen kia. Thân hình hắn đột nhiên phóng lên cao, hai tay vung lên trực tiếp hóa thành hai bàn tay nguyên lực khổng lồ, không ngừng xâm nhập vào đại trận. Cửu âm ma huyền trận, cửu âm chi lực, phá diệt vạn pháp. Phát ra một cái tiếng quát lạnh, nguyên lực cường đại tuôn trào, kèm theo một cái tiếng chấn động khủng bố như sấm, vang vọng khắp bầu trời. Chỉ thấy quang trận huyết sắc kịch liệt chấn động, từ trong lòng núi không ngừng thẩm thấu ra một cỗ hàn khí màu đen, cuối cùng toàn bộ đều bị hút vào trong huyết trận kia. Ầm ầm ầm, đại trận chợt run rẩy kịch liệt, huyết quang đầy trời dưới hàn khí màu đen ngưng tụ lại trực tiếp biến thành một con giao long khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng. Đầu giao long này chính là hàn khí ngưng tụ. bằng nguyên lực của vô số cường giả âm khôi tông tạo thành, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng khó có thể chống lại. Rào, hắc rào thành hình, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ bay vút lên, hóa thành một đạo lôi điện màu đen lện xuống cái đoạn sáng màu đen kia. Thân hình khổng lồ của hắc rào mới lện xuống đã trực tiếp bạo xạ ra vô số nguồn nguyên lực khủng bố, thành thế vô cùng khiếp người. Ầm ầm ầm, hắc rào lện xuống, đoàn ánh sáng màu đen kia chỉ trong chớp mắt lúc lại đây. Đoàn ánh sáng màu đen cũng không tạo thành hiệu quả gì giống trước. Đối với thân hình hắc rào ẩn chứa lực lượng khổng lồ này, đoàn ánh sáng màu đen kia tạo thành từng đợt cơn sóng dao động kịch liệt, cuối cùng ầm một tiếng liền bị đánh vỡ tàn tành. Ha, phong ấn có cường đại hơn nữa cũng có thể chống cự được lực lượng toàn bộ âm khôi tông ta. Thấy cái đoàn ánh sáng màu đen kia bạo liệt, hai vị tạng hữu trưởng lão vui vẻ nói: phong ấn cũng bị phá rồi. Nhìn thấy màn này, lòng Lâm Động trở lên căng thẳng. Hừ, nào dễ dàng như vậy, người quá coi thường vị hắc đồng lão nhân kia rồi. Tiểu Điêu đối với chuyện này chỉ hừ một tiếng rồi bật cười, dường như đối với việc hợp lực của âm khôi tông rất chi là khinh thường. Ồ, Lâm Động nghe nói vậy thì lòng cũng chợt động. Sự khủng bố đáng sợ của hắc đồng lão nhân tự nhiên hắn hiểu rõ, ánh mắt hắn lập tức trở nên chăm chú. Chỉ thấy cái đoàn ánh sáng chứa đầy kinh mạch màu đen kia, giờ khắc này giống như con tiểu trùng không ngừng chuyển động, cuối cùng bắn ra. Ngay sau đó ngưng tụ trên cái đoàn ánh sáng màu đen, chỉ ngắn ngủi chớp mắt đã ngưng tụ thành một cái đạo hư ảnh hình người. Là vị tiền bối đó. Thấy cái đạo hư ảnh hình người này, đồng tử Lâm Động nhất thời co lại, bởi hắn phát hiện ra hư ảnh ngồi xếp bằng trên đoàn ánh sáng màu đen kia rõ ràng là hắc đồng lão nhân mà hắn từng thấy trong tế đàn dưới sau huyết phù khôi. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh quán lưu lại mà thôi, không hề có linh tính. Chỉ có điều như vậy cũng khiến cho âm khôi tông kia đau đầu rồi. Tiểu Điêu có chút hạ hê nói. Đạo hư ảnh của hắc đồng lão nhân mới hiện ra liền vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm lên đầu hắc rào điên cuồng gào thét kia. Ầm ầm, từ một ngón tay hắc đồng lão nhân xuất ra một loại lực lượng kinh dị huyền diệu, cũng là từ đầu ngón tay của ông trào ra, nhất thời khiến cho hắc đầu lão nhân run rẩy, chỉ trong chốc lát biến thành tro bụi. Thậm chí nguyên lực hùng hậu ẩn chứa bên trong giống như là đoạt đi sinh cơ, tiêu tán hoàn toàn. Lâm Lợi có chút khiếp sợ nhìn hắc rào kia chợt tiêu tan, chỉ trong chốc lát có một loại cảm giác nguyên lực thiên địa đều bị triệt để dưới tay nhẹ nhàng của hắc đồng lão nhân. Ngay cả nguyên lực thiên địa cũng có thể tiêu diệt, đây rốt cuộc là thủ đoạn khủng bố gì? Tử vong chi lực, chật chật. Hắc đồng lão nhân không ngờ cường hãn thế này, đã có thể nắm trong tay tử vong chi lực, chỉ một cái trở tay thôi cũng nắm giữ sinh tử trong này. Tiểu Điêu lúc này không kìm được phát ra âm thanh than sợ nói: tử vong chi lực. Lâm Động dùng mình, đối với cái loại lực lượng này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy. Đừng nghĩ nhiều, loại lực lượng này không phải loại lực lượng mà người bây giờ có thể mơ ước tới. Thậm chí ngay cả cường giả lít bàn cảnh cũng không thể chạm tới cái loại lực lượng huyền ảo này. Có lẽ rất lâu sau này người mới có thể chạm tới loại trình độ đó. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cười khổ một tiếng. Quả thực hiện nay hắn vẫn còn phải ngưỡng vọng cường giả tạo hóa cảnh. Cường giả lít bàn cảnh chính là tồn tại trong truyền thuyết, huống chi loại cảnh giới huyền ảo nắm giữ mọi sinh tử trong tay này. Cho nên nhất thời hắn không muốn nghĩ tới nữa. Hừ, quả nhiên là có kẻ tác quái. Mặc kệ lúc ngươi còn sống cường hãn thế nào, nhưng trải qua năm tháng lâu dài thì cũng trở thành con kiến mà thôi. Lập tức tiêu tán cho bổn tông chủ. Trên bầu trời, ánh mắt âm lệ của Đằng Sát rơi trên hư ảnh hắc đồng lão nhân. Một màn vừa rồi khiến hắn hiểu được cái chỗ khủng bố của người này. Nhưng nếu như thực sự là bản thể thì chỉ cần người này trở tay một cái đã diệt sạch âm khôi tông. Đáng tiếc đây chỉ là một cái tàn ảnh trải qua không biết bao năm tháng mà thôi. Tiếng quát Đằng Sát vừa dứt thì tay áo vung lên một cái, một túi cạn khôn bay ra, ước chừng 100 vạn viên thuần nguyên đan trong đó bay ra, cuối cùng hòa tan nguyên lực cuồn cuộn, hóa thành một cái làn vũ khí nguyên lực lồng đậm lơ lửng trên không trung, dung hợp với huyết trận trên bầu trời. Ra tay thật hảo phóng a. Thấy một màn này thì Lâm Động nhất thời cả kinh. Âm khôi tông không hổ là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang, không ngờ dễ dàng xuất ra 100 vạn thuần nguyên đan. Số lượng lớn như vậy e rằng không mấy thế lực có thể dễ dàng xuất ra được. Âm âm, khi cắn nuốt xong số lượng thuận nguyên đan khủng bố này. Đại trận bắt đầu nổi lên từng tầng huyết vân, trong trận nhãn bắt đầu ngưng tụ thành một cái huyết nhãn cầu huyết sắc khổng lồ. Dưới sự chiếu rọi của nhãn cầu huyết sắc, nguyên lực thiên địa trong hư không nhất thời lộ mạnh, hóa thành từng đạo gợn sóng cuồn cuộn dần khuếch tán. Xung quanh Huyền Âm Sơn, vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào nhãn cầu huyết sắc khổng lồ trên bầu trời, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Từ năng lượng dao động đến dao động thoát ra từ bên trong nhãn cầu, mọi người đều cảm thấy da đầu dại đi. Lâm Động cũng bởi vì ba động của nguồn nhãn cầu huyết sắc bên trên mà đồng tử co rút lại. Hắn cẩn thận áp chế khí tức của mình. Lâm Động biết rằng nếu để như nhãn cầu huyết sắc này chiếu chúng, e rằng hôm nay lành ít dữ nhiều. Cửu âm ma huyền trận, lúc nhãn cầu ngưng tụ lại, sự tự tin trong lòng Đặng Sắt càng thêm mãnh liệt hơn. Công kích như vậy đủ để tiêu diệt cường giả tạo hóa cảnh tiểu thanh rồi. Mặc dù hư ảnh này khi còn sống chắc hẳn là cực kỳ cường đại, nhưng mà bây giờ chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Hừ, lão giả thần nợ giả quỷ, xem bản tông chủ phong ấn người thế nào. Trong lòng tràn ngập tự tin, Đặng Sắt bước lên, ngón tay vẽ lên, hét to một tiếng, nhãn cầu huyết sắc ở trung tâm huyết trận nhất thời mở ra, một đạo huyết quang xuyên qua thiên địa, khí thế cuồng bạo khủng bố mạnh mẽ lộ tung. Chương 312 phá trận. Vù, huyết quang xuyên thấu qua thiên địa, tốc độ nhanh đến nỗi không thể hình dung nổi. Cho dù là Lâm Động cũng chỉ có thể thấy một cái đạo huyết quang từ phía chân trời xẹt qua, chỉ trong chốc lát đã phóng thẳng đến hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân. Phá! Đặng Sắt hét lớn cực kỳ âm lệ, vang vọng khắp bầu trời, mơ hồ có một loại điên cuồng giống như liều mạng vậy. Hắn bởi vì muốn phá giải phong ấn mà dùng hết mọi thủ đoạn của bản thân. Nếu như vẫn không thể phá giải được phong ấn này thì hành động lần này không thể nghi ngờ gì sẽ là dấu chấm hết, chính thức thất bại hoàn toàn. Mà loại kết quả này hiển nhiên không phải chuyện mà Đặng Sắt muốn thấy. Huyết quang mãnh liệt phóng đến từ hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu đen không hề có chút dao động, bình tĩnh giống như một hồ nước. Huyết quang chói rọi trong đôi mắt đen, trong mơ hồ càng khiến cho Hắc Đồng lão nhân gia tăng một phần lãnh ý. Không được chủ nhân cho phép, có làm gì cũng vô ích. Một thanh âm cổ xưa vang vọng từ miệng hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân vang lên. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt, đạo hư ảnh kia khẽ vươn một cái cánh tay, nhẹ nhàng điểm lên đạo huyết quang giống như thực chất kia. Lúc ngón tay hư ảnh Hắc Đồng lão nhân điểm ra, khắp thiên địa bỗng trở nên cực kỳ u ám. Cây xanh tùm trên đỉnh núi chỉ trong khoảng khắc đã héo rũ toàn bộ. Bộ dáng này phảng phất giống như là toàn bộ sinh mệnh đều bị rút sạch hết vậy. Thậm chí một ít cường giả âm khôi tông ở gần hiện trường cũng là kinh hãi, cảm thấy trên đầu mình bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc. Sinh mệnh lực của bọn họ dường như cũng bị hút đi. Mau lùi ra, biến hóa đột ngột như vậy khiến cho sắc mặt hai vị trưởng lão kịch biến. Nguyên lực cường đại từ trong cơ thể bọn họ bạo phát, nhanh chóng bọc lấy thân thể, sau đó thân hình cấp tốc thối lùi về sau, trong mắt mơ hồ lóe lên một cái tia sợ hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được loại hấp lực này từ trong cơ thể Hắc Đồng lão nhân phát ra, phảng phất như sinh mệnh lực bọn họ đều bị hút vào trong đó. Đối với chuyện bị hút đi sinh mệnh lực này, hai vị trưởng lão tự nhiên sợ hãi vô cùng. Bọn họ tuổi thọ đã cao, thọ mệnh còn lại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu như bị hút đi e rằng hóa thành nắm đất ngay tại đường trường mất. Nhìn thấy hai người kinh hãi lùi về sau, lòng các cường giả âm khối tông cũng là vô cùng khủng hoảng. Chỉ có điều, dù sao cường giả âm khối tông đều là tinh nhuệ cả, không đến mức quá bối rối, bọn chúng nhanh chóng rút lui về sau, nhưng cũng rất ngay ngắn và trật tự. Ong ong, trên đỉnh núi, cây cối dường như bị héo rũ hết cả. Mà đầu ngón tay của Hắc Đồng lão nhân cũng xuất hiện một ít ánh sáng màu xám cho. Ánh sáng màu xám cho này cực kỳ tĩnh lặng, không hề có chút ba động gì phát ra. Thế thế nhưng mà lại mơ hồ ẩn chứa cái loại mùi vị tử vong khủng bố. Ngón tay hắc đồng lão nhân điểm ra, nhẹ nhàng chạm vào chùm tia sáng huyết sắc giống như thực chất kia. Ánh sáng màu xám trò đối diện với ánh huyết sắc cực kỳ nhỏ yếu, gần như trong nháy mắt sẽ biến mất không còn nữa. Thế nhưng chính đạo ánh sáng màu xám trò thoạt nhìn như nhỏ yếu đó lại không ngừng xâm thực với tốc độ cực nhanh, dễ dàng khiến cho chùm ánh sáng huyết sắc trở nên rực rỡ ảm đạm. Ánh mắt màu xám trò khiến người khác sợ hãi, nhanh chóng bao phủ lấy chùm sáng huyết sắc kia. Răng rắc, lúc đậm ánh sáng màu xám trò càng lúc càng đậm, thì chùm ánh sáng huyết sắc kia nhanh chóng xuất hiện vết lướt dạng. Sau đó chỉ trong khoảng khắc đã là vỡ tan tành. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, công kích tạo thành từ năng lượng khổng lồ của 100 vạn viên thuận nguyên đan kia đã bị hư ảnh hắc đồng lão nhân xóa sạch không còn dấu vết. Hơn nữa, lúc này đây sau khi đánh tan chùm ánh sáng huyết sắc kia, ánh sáng màu xám trò cũng không có tiêu tán mà rất nhanh lan tràn trên bầu trời, chiếu lên nhãn cầu huyết sắc phía trên. Ầm ầm ầm, nhãn cầu huyết sắc trong chớp mắt bị chiếu trúng liền trở nên ảm đạm. Nhãn cầu vốn khổng lồ chậm rãi đóng lại, cuối cùng lộ âm một tiếng lập tức tan thành bụi phấn. Tiếp theo đó, huyết sắc đại trận vốn tràn ngập bầu không khí khắp bầu trời cũng là bắt đầu phát ra từng tiếng lổ mạnh. Cả đại trận chỉ trong khoảng khắc phá thành tan tành. Vốc suy, ngay lúc đại trận bị phá, phần lớn cường giả Âm Khôi Tông phía dưới sắc mặt chợt đỏ bừng, điên cuồng phun ra máu tươi. Nhất thời cả mặt đất đều bị nhiễm hồng, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Thất bại rồi, Lâm Động nấp trong chỗ tối nhìn cường giả Âm Khôi Tông phun máu trọng thương, lòng không nhịn được mà hít một cái ngụm lãnh khí. Hắn vẫn còn kiếp sợ nhìn vị hư ảnh hắc đồng lão nhân đang ngồi xếp bằng trên đó. Ánh sáng màu đen kia, đây chỉ là đạo tàn ảnh mà đã trải qua không biết bao năm tháng, không ngờ còn ẩn chứa lực lượng khiến cho toàn bộ Âm Khôi Tông không thể chống lại như thế. Lâm Động không chút nghi ngờ, nếu như hư ảnh của hắc đồng lão nhân có bị công kích nhiều hơn thì e rằng hôm nay cũng chỉ là máu chảy thành sông, xác vơi ngột ngang mà thôi. Huyết trận mới sụp đổ, vô số người trong ngoài thành Âm Khôi sợ đến mức ngây người. Ai cũng không ngờ rằng liên hợp toàn bộ lực lượng cường giả Âm Khôi Tông cuối cùng vẫn thất bại nặng nề như thế. Bóng đêm bao trùm khắp mặt đất, thế nhưng bên ngoài Huyền Âm Sơn không ít ánh mắt của các thế lực cường giả lóe ra những cái tia sáng điên cuồng. Tới bây giờ cho dù thằng ngốc cũng biết bên trong cái đoàn ánh sáng màu đen kia chắc chắn là bảo bối cực kỳ cường đại, bằng không cũng không có phong ấn khủng bố đến như vậy. Hơn nữa, nếu nó chỉ là tứ tầm thường thì Âm Khôi Tông cũng không trả một cái giá đắt để giải phá phong ấn như thế. Loại bảo bối này không ai không động tâm, cho dù biết rõ nó tạm thời thuộc về quyền sở hữu của Âm Khôi Tông, thế nhưng không ít người dấy lên lòng tham. Bảo bối chân chính trước mặt cho dù là tính mạng cũng trở nên rẻ mạt, huống chi là uy nghiêm của Âm Khôi Tông. Mà lúc này đây, khi khắp trên núi đều trở nên yên tĩnh thì Đằng Sắt cũng bị một màn này khiến cho thất thần. Lát sau hắn mới lấy lại được tinh thần, ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng dữ tợn, hung hăng nhìn hư ảnh hắc đồng lão nhân kia. Vì để phá giải phong ấn này mà hắn ngay cả chuyện giải cứu đảng lỗi cũng tạm gác qua một bên. Bây giờ sử dụng đến 100 vạn thuần nguyên đan, thế nhưng kết quả cuối cùng thất bại như vậy, không hề nghi ngờ đã giáng một cái gậy thật lớn lên đầu hắn. Nếu không phải tâm cơ hắn vốn thâm trầm thì bây giờ e rằng nhịn không được mà gào thét lên rồi. Làm sao có thể như vậy? Chẳng qua mặc dù là vậy nhưng thân thể Đằng Sắt không kìm được khẽ run rẩy một trận. Trả một cái giá lớn như vậy chẳng lẽ không thu hoạch được gì? Lúc này hai vị Tạ Hữu trưởng lão cũng bay lên không trung xuất hiện bên cạnh Đằng Sắt. Bọn họ nhìn chăm chăm hư ảnh hắc động lão nhân ngồi xếp bằng phía trên đoàn ánh sáng màu đen, không khỏi cười khổ nói: Tông chủ, xem ra việc này còn phải thương nghị lâu dài. Hôm nay đã bại lộ chuyện chúng ta đạt được bảo bối cường đại, khó tránh khỏi khiến cho người khác dòm ngó. À, Đằng Sắt, thực sự không ngờ Âm Khôi Tông có bảo bối như vậy. Người quả thật đúng là nhỏ nghen a. Có được bảo bối như vậy lẽ ra phải đem ra cùng nghiên cứu, biết đâu như vậy sớm đã phá giải rồi, đâu có thất bại như bây giờ. Lúc thanh âm hai vị trưởng lão vừa dứt thì bỗng tiếng cười lớn vang lên, sau đó chuyển đến những âm thanh xé gió. Ba đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Ba đạo thân ảnh này mặc trang phục màu đen, người cầm đầu là một nam tử trung niên. Người này lưng hổ heo gấu, hai mắt sáng ngời mơ hồ phát ra tia sáng chớp động lăng lệ. Một cỗ khí tức cường đại có phần cường mãnh từ cơ thể kẻ này khuếch tán ra. Mà phía sau hắn là một cái lão giả thoạt nhìn có chút gầy gò, mặt tràn đầy nụ cười, làn da đen sẫm giống như tinh thiết vậy.